liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190. Ta không đẹp trai. Chào mừng ngài quang lâm. Xin nhớ địa chỉ trang web. Đọc trên điện thoại để tùy thời đọc tiểu thuyết. Liền hỏi ngươi có tức hay không, chương mới nhất. Lý Dai Dai sắc mặt có điểm không đúng mà đi trở lại tác giả hiệp hội. Lý tổng biên nhất thời hỏi: Đường Kiện đây, ngón tay của hắn không có chuyện gì đi? Nói đến ngón tay của Đường Kiện, sắc mặt của Lý Dai Dai liền có chút mất tự nhiên. Trong nội tâm nàng ám mắng thầm cái đó không biết xấu hổ vô sỉ tiện nhân. Sau đó nói: Không có việc gì, chỉ bất quá nhỏ nhẹ rút gân chật khớp mà thôi. Không dùng được 2 ngày liền tốt rồi. Hiện tại hắn vẫn còn đang phòng khám bệnh trên thuốc bắc, cho nên ta liền trở lại trước. Lý tổng biên nhìn một cái liền biết sắc mặt của Lý Dai Dai rất không thích hợp. Phỏng chừng hai người này là buồn bực rồi đi, chuyện của người tuổi trẻ tính. Lý tổng biên cũng lười hỏi tới. Hắn là suy nghĩ nhiều. Cho là Đường Kiện cùng Lý Dai Dai có phương diện kia quan hệ kia mà. Buổi trưa, Đường Kiện chưa cùng đại đội ngũ cùng nhau ăn chung. Dù sao mình bộ dáng bây giờ thật ngại lộ diện. Nếu không những tác giả kia nhìn thấy hai tay của hắn quấn trong thảo dược cùng vải thưa, vậy còn không đến diễu cợt hắn nói đến. Đường Kiện cũng có chút hối hận. Lớn như vậy, thật vất vả trước mặt nhiều người như vậy trang một lần ép. Kết quả sau chuyện này lại đã thành một cái ngốc tất. Buổi chiều giờ học ngươi qua không đến, Lý Dai Dai phát ra WeChat qua tới. Đường Kiện đốt giọng nói. Trẻ con không thể giáo a. Những thứ kia phác nhai môn hiện tại cũng hận không thể đánh ta một trận đi, ta coi như dạy bọn họ nhiều hơn nữa kiến thức, bọn họ cũng nghe không lọt đấy. Lại nói, ta nhưng là nửa phút mấy trăm ngàn thu nhập, kia có nhiều thời gian như vậy cho những thứ này phác nhai giờ học, ha ha. Người tiếp tục giả vờ, giả bộ tiếp nữa, cũng không phải là ngón tay rút gân đơn giản như vậy. Lý Dai Dai khinh bỉ hướng về phía đầu của Đường Kiện giống như làm một cái mặt quỷ. Suy nghĩ một chút tiện nhân kia rút gân 2 cái ngón giữa. Suy nghĩ một chút tiện nhân kia tại phòng khám bệnh cùng thầy thuốc đối thoại. Sắc mặt của nàng cũng không khỏi mà có chút nóng lên đỏ lên. Mặc dù không có trải qua loại chuyện đó, nhưng nàng coi như một tên biên tập, cơ hồ mỗi ngày đều có xét duyệt đến tiểu hoàng văn sách mới. Lại cộng thêm tin vỉa hè, đi học thời điểm cũng dính qua bạn ở trọ chung chỉ nhìn qua cái loại này video nhỏ. Cho nên muốn nghĩ Đường Kiện đáng sợ kia ngón giữa cùng nội hàm đối thoại. Sắc mặt của nàng lại càng nóng lên rồi. Phi, vô sỉ, lưu manh, tiện nhân, Lý Dai Dai quơ quơ đầu. Đem những thứ kia không khỏe mạnh tư tưởng toàn bộ bị ném đến ngoài 9 tầng mây. Sau đó vỗ mặt một cái trứng. Đi trở về đi ăn bữa tiệc lớn. Một lần này tác giả huấn luyện trại hè nhưng là Hạ Túc Bản. Những tác giả này chỉ là mình Đường ra phí. Ăn ngủ đều là trang web an bài. Hiện tại cái này phong phú bữa trưa cũng đã để cho những tác giả này môn quên mất trước mặt bị Đường Kiện đả kích nhục nhã thời điểm tâm tình bất mãn. Mọi người tự phục vụ mà ăn điểm tâm trái cây uống rượu. Quả thật là liền cùng tham gia các cường hào tụ hội một dạng. Tên kia không có ở đây sao, có người vòng vo một vòng. Sau đó cũng không có phát hiện bóng người của Đường Kiện. Không ở mới tốt, nếu không nhìn thấy hắn liền biệt suốt đầy bụng tức giận. Ha ha, cái kia não tàn thật giống như ngón tay rút gân. Phỏng chừng trang bức trang qua đầu rồi. Hiện đang sợ bị cười nói không dám xuất hiện rồi đi. Tay rút gân ha ha, cái này thật đúng là đại khoái nhân tâm. Ngoặc kép chấm chấm, lúc này, Đường Kiện ở nơi này khách sạn căn phòng nghỉ ngơi. Mặc dù hắn không có tham gia ăn chung, nhưng bữa trưa ăn không thể so với những tác giả này kém. Dù sao những tác giả này đều là ăn trang web cung cấp thức ăn thức uống. Mà hắn chính là chính mình bỏ tiền ăn đủ loại xa xỉ sang trọng thức ăn ngon đồ bổ. Mới vừa rồi còn có mỹ nữ phục vụ viên tự mình cho hắn ăn cơm trưa kia mà. Cảm giác kia quả thật là liền cùng thiên đường nhân gian. Bây giờ suy nghĩ một chút, trong lòng của Đường Kiện cũng còn không có đắc ý. Quả nhiên có tiền chính là được a. Đặc biệt điểm đắt tiền nhất. Còn có tiểu tỷ tỷ thương hại hắn cái này bị thương hai tay. Cho hắn ăn ăn cơm kia mà. Hôm nay như vậy một làm. Ta hẳn là bị ra ánh sáng đi ra ngoài đi. Đường Kiện lẩm bẩm. Sau đó mở ra long nói xuông vò nhìn một chút. Thật đúng là phát hiện có người phát chính mình đẹp trai ảnh đi lên. Sau đó đưa tới không ít tác giả chú ý. Ha, ta liền biết sẽ là như vậy. Đường Kiện ngược lại không có vấn đề rồi. Cùng với sau lưng gây chuyện không biết ngày nào sẽ ra ánh sáng đi ra ngoài. Chẳng trực tiếp thẳng thắn hận người. Còn có thể đẹp trai đối phương một mặt. Để cho đối phương càng thêm tức giận. Ồ, lại có thể có người giúp ta mắng những thứ này phát nhai. Lúc trước cái này diễn đàn nhưng phàm là cùng chính mình tương quan bài post. Trên căn bản ngoại trừ trung lập ăn dưa quần chúng. Còn lại cơ bản đều là chửi mình. Phun bình luận của mình. Kết quả hôm nay lại có thể có không ít người chạm tại cạnh mình. Sau đó mắng những thứ kia phun tiểu tử của mình. Lúc này lộ một cái mặt hiệu quả thì tốt hơn. Suy nghĩ một chút. Đường Kiện lợi dụng hai cái ngón cái chậm rãi gõ bàn phím. Sau đó phát một phần tiêu đề là ta phảng phất thấy có người khen ta dáng dấp đẹp trai bài post. Nội dung, tự nhiên vẫn là tiện ép một cái. Tao không thể nói được gì, nghe nói. Ta lúc sinh ra đời. Ba ta khàn cả giọng mà khóc nửa tháng. Hắn đánh có chết cũng không tin ta là của hắn nhiễm sắc thể di truyền lại hài tử. Sau đó, mẹ vì chứng minh mình thanh bạch, kéo cha đi bệnh viện kết thân tử giám định. Thầy thuốc nhìn ta một cái lại khóc, lau nước mũi nói trở về đi thôi. Đây không phải là con của ngươi, ai cũng không phải là nhân loại không sinh được đẹp trai như vậy hài tử. Lúc này, một cái thực tập tiểu y tá đi tới, sau đó tìm hộp hồng ấn bùn, đem vân tay của ta ấn xuống dưới, cũng đem bàn tốt tóc thoáng cái tản ra. Đối với ta lẩm bẩm nói, tóc dài vì quân lưu, cuộc đời này nếu không gả ngươi. Tóc dài không hớt tóc, thanh đăng cổ Phật, tự lược trong khuê phòng. Ta vừa được 15 tuổi thời điểm, còn không dám đi học, không thể không trải qua. Vườn trẻ thời điểm lên nửa ngày cũng không dám đi. Toàn bộ vườn hài tử lão sư cùng hiệu trưởng nhà trẻ đều điên rồi. Khuôn mặt của ta bị cô bé thân đến sưng thành dưa hấu. CCTV tiêu điểm chương trình tọa đàm tổ tới phỏng vấn ta thời điểm. Gánh máy quay phim cô gái đẹp kia té xỉu 3 lần. Phụ trách ghi chép cô gái kia miễn cưỡng đem tiếng Trung viết thành Italy văn thêm tiếng Tây Ban Nha. Liên Hiệp Quốc đẩy chuyên khoản cho ta kiến tạo một tòa chỗ ẩn thân. Nằm ở Himalaya núi đỉnh Everest chóp đỉnh. Ta hưởng thụ chân chính thanh tịnh. Trời xanh cùng ta vô cùng tiếp cận. Thượng đế quả thật là chính là có thể đụng tay đến. Mặc dù đã thanh tịnh. Nhưng cũng là cực độ mà phiền muộn. Ta đứng ở đỉnh lớn tiếng la lên. Ta không đẹp trai. Đột nhiên, trên trời truyền tới âm thanh của Thượng Đế. Không, người nói láo. Này, biên tập cái này bài post nội dung thời điểm. Trong lòng của ta đặc biệt đừng hâm mộ trong cái diễn đàn này nam các tác giả. Nếu như có thể, ta cũng hy vọng dáng dấp với các ngươi một dạng xấu xí. Như vậy thì sẽ không có như thế nhiều phiền não. Sau cùng, Đường Kiện còn đem mình một tấm một mặt yêu buồn đẹp trai ảnh trên truyền ra. Cuối cùng điểm tuyên bố bài post. Lẳng lặng chờ lấy bị phún khoái cảm. Mẹ meo nha, đánh như vậy nhiều chữ. Hai cái ngón cái cũng sắp rút gân. Đường Kiện đổi mới bài post. Quả nhiên cái này cùng Weibo không thể so sánh. Nếu là phát Weibo mà nói. Cái này mấy giây, từ lâu đã có không ít người phát bình luận cướp ghế salon. Đường Kiện lại tự nhủ lẩm bẩm. Trong lúc này thuốc hiệu quả châu bò nha. Mới đắp 1 giờ, hiện tại ngón giữa cũng đã không thể nào đau đớn. 2 phút đi qua, Đường Kiện phát cái này bài post lần lượt bắt đầu có không ít bình luận toát ra. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.